Bạn đang nghe trên audio Sùng Mị, tác giả Ngư Thiên Không. Chuyện được phát trên kênh YouTube Chuyện Audio VV. Bạch Ma Quỷ chiến Thái Nga cự nhân. Chú ngữ niệm vô cùng trôi chảy và có mà diễm màu bạc hiện ra bên người của Sở Mộ, dần dần tràn ngập toàn thân Sở Mộ, phụ trợ Sở Mộ có thêm tà tính và nghiêm nghị. Đổi lại là ta, khả năng ngay cả chú ngữ cũng không đọc được. Trông thấy Sở Vân Trần đã triệu hồi hồn sủng Bạch Yểm Ma, đánh bại Chu Hướng, hồn sủng Cung Tần Ngữ Đồng nói thầm một câu. Ta đoán chừng cũng không làm được. Mấy thành viên trẻ tuổi khác cũng ứng tiếng. Mà diễm màu trắng bạc càng lúc càng sáng, càng ngày càng mạnh, khí tức rét lạnh cầm cầm, lấy Sở Mộ làm trung tâm, hình thành luồng khí xoay, từ từ dao động. Sở Mộ lùi ra phía sau một bước, mà diễm màu trắng bạc vẫn thiêu đốt trên người của hắn, bày biện ra một đạo mà diễm có bóng dáng giống hệt Sở Mộ. Bạch Ma Quỷ chậm rãi nâng móng vuốt màu trắng bạc của mình lên, run rẩy hai vai và cười giảo quyệt. Nó cười giả tạo và hỏa diễm dưới mặt đất cất dấu khát máu tàn bạo cùng con người cao ngạo không quan tâm tất cả, toát ra cuồng nhiệt với tử vong. Đây chính là ma quỷ bướng bỉnh, tàn bạo, khát máu. Quanh thân của nó lượn lờ vô số oan hồn lệ quỷ, quỷ khí tùm, đủ để sinh vật nào nhìn thấy cũng phải nhượng bộ lùi binh. Bạch Yểm Ma này có ma diễm màu trắng bạc. Các trưởng lão Yểm Ma cùng từ màu sắc của hỏa diễm đoán ra thực lực. Bạch Yểm Ma khống chế lực lượng khác nhau thì bày ra màu sắc khác nhau. Như cấp thấp nhất là bạch ma diễm, sau đó là oán diễm sẽ có màu trắng bạc. Nhưng bất kể là có hiệu quả gì thì ma diễm của Bạch Yểm Ma cũng không thoát khỏi trụ cột là màu trắng. Nhưng mà khi cấp chúa tể như Yểm Ma lão tổ thì ma diễm biến thành màu bạc triệt đề. Về phần màu trắng bạc chính là nói lên Bạch Yểm Ma đang lột xác lên cấp chúa tể. Bạch Yểm Ma này xem ra thật sự là tiêu hóa Yểm Ma lão tổ rồi. Nội tâm của Khương Ba Đế kịch liệt cuồn cuộn. Bạch Yểm Ma lột xác lên cấp chúa tể thì đối với hồn sủng sư kẻ đầu vô địch đế hoàng là chuyện có thể ngộ mà không thể cầu. Trong lĩnh vực nhân loại thì không xuất hiện Bạch Yểm Ma cấp chúa tể, cho nên có tuyệt đại bộ phận người không biết màu bạc có hàm nghĩa như thế nào. Kể cả không ít người trong Yểm Ma cung chưa từng gặp qua Yểm Ma lão tổ cũng không biết được. Càng không cần phải nói tới những người không am hiểu Bạch Yểm Ma. Cho nên khi Sở Mộ triệu hồi Bạch Yểm Ma ra ngoài, mọi người cho dù sợ hãi thán phục Bạch Yểm Ma tà tính 10 phần, cũng không ai cho rằng nó là Bạch Yểm Ma đang lột xác lên cấp chúa tể cả. Mà Khương Bà Đế là người biết được tình hình thực tế, nhìn qua các thành viên đang lo lắng của tam đại cung điện chung quanh, lại hả hê nhìn qua thành viên hồn binh. Hắn bụng dạ đen tối, nhịn hưng phấn và kích động trong nội tâm xuống. Trong nội tâm cười thầm, cho các người đẹp mắt. Chỉ cần có thể rào bước tiến lên cấp chúa tể, vậy thì Bạch Yểm Ma này vì sao không dám chiến với Thái Nga cự nhân một trận. Trong chiến trường này thì Mạch Lăng rõ ràng cho thấy không có nhìn ra đặc thù của Bạch Yểm Ma. Từ khí tức phán đoán cũng chỉ cho rằng nó là siêu cấp đế hoàng. Trong hai kỹ năng, giải quyết nó. Mạch Lăng nhìn Thái Nga cự nhân nói ra. Thái Nga cự nhân lập tức phát ra một tiếng gào thét rung trời. Thời điểm thân thể nó di động thì mặt đất chấn động theo. Nắm đấm vùng lên cao, vô số bụi mù trong không khí xoáy lên nắm đấm của nó. Lúc ngẩng đầu lên có cảm giác như thiên thạch từ trên trời giáng xuống, cảm giác giống như vô số tảng đá đang rơi xuống. Sau khi thực hiện kỹ năng kinh thiên động địa này, cho dù có kết giới bảo hộ tất cả mọi người cũng phải tái mặt. Trong thành thị này còn bao phủ trong màn mưa thiên thạch rơi xuống, ngựa ở cách khá xa lạc vào không gian kỳ diệu, mang lại áp lực cực lớn cho người khác. Kỹ năng này của Thái Nga cự nhân thuyết minh mọi người ở đây nhằm hệ đỉnh phong cường đại như thế nào. Nhất tài có thể phá hủy tất cả, trùng kích tâm lý cực lớn. Năm đấm khổng lồ từ trung ương của nham thạch nện xuống, thoáng chốc mặt đất bụi mù tung bay. Mọi người căn bản nhìn thấy Bạch Yểm Ma trước mặt Thái Nga cự nhân giống như con kiến. Hắn muốn giết luôn cả Sở Phương Trần. Mọi người thấy Sở Phương Trần cùng kỹ năng nham hệ này nuốt chừng, hai mắt lập tức đỏ bừng. Sau khi Sở Mộ triệu hoán hồn sủng thì chưa kịp rời khỏi chiến trường quá xa, Mạch Lăng đã cho Thái Nga cự nhân phát động công kích. Một kích này nhìn thì trực tiếp đánh vào hồn sủng, nhưng lại đánh luôn hồn sùng sư ở gần. Thử hỏi có bao nhiêu người dưới kỹ năng nhâm hệ này có thể sống sót chứ? Trong kết giới, tất cả biến thành bụi phấn. Nội thành, thành lâm, đường đi đã hóa thành bụi phấn. Mọi người nhìn lại thì thấy đã biến thành một khu vực sa mạc. Lực lượng trùng kích như thế làm cho thành viên hồn minh cùng Tam Đại Cung Điện kinh ngạc đến ngây người. Dưới cổng kích này, chẳng lẽ còn có sinh vật nào còn sống sao? Bụi bặm tán đi, thổi qua bên cạnh Mạch Lăng. Trên bờ vai Thái Ngà Cự Nhân thì trong mắt Mạch Lăng hiện ra một tia khoái ý, cười to nói. Xem ra, chỉ cần một kỹ năng là đủ, hơn nữa còn lấy mạng của Sở Phương Trần luôn. Nếu chỉ giết một hồn sủng thì Sở Phương Trần nhất định có thể cho tàn lại cháy. Mạch Lăng muốn chảm thảo trừ căn. Bỗng nhiên tiếng cười của Mạch Lăng im bặt dừng lại. Bởi vì hắn phát hiện, khi bụi mù tán đi, Sở Phương Trần bình yên vô sự đứng ở nơi đó. Hơn nữa trong đôi mắt hiện ra hào quang, khiến người ta không thoải mái. Cùng lúc đó, Mạch Lăng cảm giác được toàn thân truyền tới cảm giác lạnh lẽo thấu xương. Đây là khí tức đáng sợ, mang tính uy hiếp. Mười đạo tà chảm quỷ dị tàn sát bừa bãi sau lưng của Thái Ngà Cự Nhân. Mỗi một đạo đều lưu lại vết thương thật dài trên người Thái Ngà Cự Nhân. Phòng ngự của Thái Ngà Cự Nhân vô cùng rắn chắc, cũng không thể ngăn cản được. Thái Ngà Cự Nhân phát ra gào thét thống khổ, chỉ độn quay người, dùng cánh tay bảo vệ chỗ hiểm trên người của mình. Tà chảm tiếp tục đảo qua, trên cánh tay Thái Ngà Cự Nhân lưu lại vết rách kinh người. Thậm chí thân hình của nó bị tà chảm quét ngang, liên tiếp lui về phía sau, suýt nữa mất đi cân đối, bộ dáng lung lay sắp đổ. Hai chân Thái Ngà Cự Nhân dẫm mạnh, mãnh liệt định trụ thân thể. Sau khi ngừng công kích thì Mạch Lăng đưa mắt nhìn những vết thương thật sâu trên người Thái Ngà Cự Nhân. Cảm giác lạnh lẽo truyền ra khắp toàn thân, bộ dáng kinh hồn chưa định. Bệnh yểm ma này không chỉ lông tóc không tổn thương dưới công kích của Thái Ngà Cự Nhân, thậm chí phá vỡ phòng ngự chứ danh của Thái Ngà Cự Nhân. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Lúc này, ánh mắt Mạch Lăng nhìn qua bệnh yểm ma màu trắng bạc đang cười lạnh nhìn qua hắn và hồn sùng, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Chuyện được phát trên kênh YouTube Chuyện Audio VV. Người này thật sự là Sở Phương Trần sao? Cái này, đây là thật sao? Phòng ngự của Thái Ngà Cự Nhân chẳng lẽ là do khinh địch cho nên bị đánh tán? Bờ môi đỏ mọng của độc nữ há hốc khi nhìn thấy vết thương trên người Thái Ngà Cự Nhân. Mỗi một đạo tà chạm phạm vi lên tới vài dặm. Đây là dưới tình huống đã áp xúc lại. Vết rách như vậy xuất hiện trên người Thái Ngà Cự Nhân nhìn vô cùng giật mình. Bất luận kẻ nào cũng có thể thấy nhất thành nhị sở. Tần Lưu bên kia cũng ngây người. Phòng ngự của Thái Ngà Cự Nhân không gì sánh kịp. Nó chính thức cường đại, cũng chính là phòng ngự vô cùng dày đặc. Tại sao dưới một kích bị đánh tàn? Tất cả mọi người ngạc nhiên thì Bạch Ma Quỷ lại phát động công kích đánh tới. Thân ảnh phiêu đãng của nó xuyên qua đám mây rất nhanh. Mỗi một lần bay vọt đều có hoa lửa đầy trời. Hỏa đoàn không ngừng tụ tập lại, dần dần hóa thành một đám mây lửa cực lớn bao phủ đỉnh đầu của Thái Ngà Cự Nhân, đang thiêu đốt kịch liệt. Hai đồng tử cực lớn của Thái Ngà đã tràn ngập lửa giận. Lửa giận của nó giống như dung nham quay cuồng chờ bộc phát. Bỗng nhiên Thái Ngà Cự Nhân vươn cánh tay, bàn tay bắt về phía đám mây lửa trên bầu trời. Bỗng nhiên vị trí lòng bàn tay của Thái Ngà Cự Nhân xuất hiện một đầu nham xà vô cùng kinh người, lăn lộn quay cuồng trong mây lửa cực lớn. Nham xà này du động trên bầu trời, đang muốn phá hư lĩnh vực của Bạch Ma Quỷ. Bạch Ma Quỷ nhìn thấy nham xà này xuất hiện, nhưng lại phát ra tiếng cười nhạo. Bạch Ma Quỷ đứng nguyên tại chỗ, tỉnh táo nhìn chăm chú lên quái vật lớn đang du động trên bầu trời, chậm rãi xoay bàn tay ra. Bàn tay mà diễm chậm rãi rút đi, lại xuất hiện động gió. Động gió này lớn như lòng bàn tay, quỷ dị là thời điểm nham xà đánh tới, thì đầu lâu lại chui vào trong động gió. Sau đó là phần cổ, tiếp theo là cả thân hình. Thời gian vài giây ngắn ngủi, thì cự xà trên bầu trời biến mất hoàn toàn. Sắc mặt Bạch Lăng nhìn thấy màn quỷ dị này trở nên vô cùng khó coi hơn. Trả lại cho hắn. Sở Mộ ra lệnh. Bàn tay Bạch Ma Quỷ nắm chặt, đạt được lệnh của Sở Mộ, lập tức cười toe toét. Bàn tay chậm rãi nâng lên, nhưng lại nghịch chuyển động gió. nham thạch nổ vang giống như tiếng sấm sét, động gió nghịch chuyển trong không gian quỷ dị. Một đạo ma diễm trắng bạc quỷ dị hiện ra ngoài. Ma diễm màu trắng bạc bao trùm toàn thân, thân hình khổng lồ như núi. Ma diễm bao phủ nham xà, làm cho người ở bên ngoài kết giới chấn động. Mọi người trố mắt líu lưỡi nhìn qua ma diễm cự xà lao ngược lại, khí thế bàng bạc đánh vào thái ngà cự nhân. Hình thể thái ngà cự nhân khổng lồ như vậy, chuyện này có ý nghĩa nó không có năng lực né tránh. Mắt thấy mình phóng thích nham xà bị ma diễm bao phủ bay ngược lại, thái ngà cự nhân cũng có chút bối rối, dùng hai tay bảo hộ đầu lâu. Nham xà trùng trùng điệp điệp nện lên người của thái ngà cự nhân, thân hình như ngọn núi của thái ngà cự nhân bị lực lượng trùng kích đẩy lùi không ngừng. Thân thể trượt qua kết giới cuối cùng, đem kết giới kia đụng thành phấn vụn mới dừng lại. Lồng ngực bị lõm xuống cực lớn, chỉ người thái ngà cự nhân bị nham hóa, nhìn về phía trên có chút chật vật. Đáng giận! Sắc mặt Mạch Lăng đã tái nhợt. Rốt cuộc hắn biết vì cái gì thanh niên này dám khiêu khích bản thân hắn. Rất hiển nhiên, hắn dựa vào thực lực của Bạch Yểm Ma tiếp cận cấp chúa tể. Nhìn qua Bạch Ma Quỷ đang đứng trên hư không, trong nội tâm Mạch Lăng tràn đầy ghen ghét cùng phẫn nộ. Vì cái gì một thanh niên 20 tuổi đầu lại có hồn sủng cường đại như thế? Rốt cuộc là hắn đạt được kỳ ngộ thế nào? Phải biết rằng người có thể bước vào cấp chúa tể có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mạch Lăng ta không phải tùy tùy tiện tiện, người nào cũng có thể lập tức giận. Mạch Lăng tức giận gầm lên một tiếng, ra lệnh cho thái ngà cự nhân đánh về phía Bạch Ma Quỷ. Có được thái ngà cự nhân nên hùng mặt Mạch Lăng xác thực không phải tùy tiện người nào cũng dám trêu, nhưng mà Sở Mộ cũng dễ trêu vào sao? Hắn dám tới cửa hồn điện hung hăng càn quấy như vậy, không thu thập hắn thu thập ai? Hôm nay hùng mặt Mạch Lăng bị Sở Mộ dẫm chắc rồi. Bạch Ma Quỷ, ma diễm hải khiếu. Bạch Ma Quỷ ở trên bầu trời sử dụng mây lửa cũng không phải bài trí. Khi Sở Mộ ra lệnh thì Bạch Ma Quỷ giơ một tay ra, chỉ vào hỏa diễm đang thiêu đốt trên không trung. Giống như quần vương ra lệnh thì thiên quần vạn mã sẽ lao lên. Bạch Ma Quỷ sau khi phát ra tiếng gáy gọi này thì mây lửa trên không trung biến thành ma diễm hải khiếu, từ trên trời bay xuống dưới. Hỏa diễm màu bạc trắng lệ bao phủ bầu trời, giống như có thể nuốt hết tất cả. Tất cả ma diễm chỉ hướng về một nơi mà thiêu đốt. Thái ngà cự nhân định thi triển kỹ năng hóa giải ma diễm hải khiếu. Nó nện một quyền vào sa mạc bên dưới, thân thể nửa quỷ. Một quyền này đánh xuống thì xung quanh thái ngà cự nhân đột nhiên có sóng cát dâng lên. Những sóng cát này bao phủ lấy thái ngà cự nhân, hoàn toàn hình thành cột cát cao lớn. Ma diễm cuốn đi tất cả, hàn khí đốt cháy linh hồn xuyên thấu qua cát sỏi, quay cảnh thân thể của thái nga cự nhân. Cho dù có cồn cát trở ngại, nhưng mà thống khổ linh hồn vẫn tồn tại. Mạch Lăng cũng phải thừa nhận dày vò này, thống khổ kêu thành tiếng. Mà diễm hải khiếu cuộn cuộn quét qua, đốt hết mọi thứ, thế lửa cơ hồ phủ kín tất cả kết giới trên mặt đất, biến nơi này thành sa mạc trần chính. Thái nga cự nhân gào thét thành tiếng, gò núi bị đốt cháy biến thành đỏ bừng. Bỗng nhiên thân thể thái ngà cự nhân đột nhiên xuất hiện, lẹ ra tốc xông về phía Bạch Ma Quỷ. Thái ngà cự nhân trực tiếp đánh tới, cơ hồ không chỗ né tránh. Bạch Ma Quỷ đã thi triển thác vị ma ảnh nhưng vẫn bị cánh tay đánh trúng, đánh bay ra rất xa. Chỉ có điều công kích trình độ này không có cách nào tạo ra bao nhiêu thương tổn đối với Bạch Ma Quỷ. Bạch Ma Quỷ thông qua năng lực không gian ổn định thân thể của mình vẫn cười toe toét trào phúng như cũ, nhìn thoáng qua thái nga cự nhân. Thái nga cự nhân trốn trong gò núi, xem ra không có tổn thương gì, nhưng mà linh hồn nhất định bị tổn thương rất lợi hại. Nếu không cặp mắt kia giờ phút này đỏ bừng nổi giận. Không gian lưu ra. Sở Mộ nhìn Bạch Ma Quỷ phát ra mệnh lệnh. Bạch Ma Quỷ vùng tay lên, không gian thái nga cự nhân lập tức xuất ra rung động mạnh mẽ. Ngay sau đó có thể trông thấy bộ pháp thái ngà cự nhân trở nên chậm chạp, chỉnh thể nhìn qua chỉ độn tới cực điểm. Ta chạm. Sở Mộ tiếp tục ra lệnh. Sử dĩ cho Bạch Ma Quỷ phóng thích tà chạm là vì Sở Mộ cần nhờ thủ tính hắc ám của Bạch Ma Quỷ phá vỡ phòng ngự của thái ngà cự nhân. Phòng ngự của thái ngà cự nhân xác thực phi thường dày, sinh vật cấp chúa tể chính thức muốn giết chết nó quá dễ dàng. Chuyện được phát trên kênh YouTube Chuyện Audio VV. Tùng kiếm quán xuyên đánh bại cự nhân. Mà nhàm hệ khắc tinh chính là ám hệ. Tà trảm của bạch ma quỷ là dị hệ cùng ám hệ kết hợp. Kỹ năng này tạo thành thương tổn cực lớn tới thái ngà cự nhân. Chuyện này là chỗ tốt khi bạch ma yểm ma có nhiều thuộc tính. Bốn đạo tà trảm lại hòa lệ chém lên làn da của thái ngà cự nhân, sâu gần vào thịt. Công kích trước kia của bạch ma quỷ quá mức đột nhiên, có lẽ mọi người chưa kịp phản ứng lại. Nhưng mà lúc này đây, tất cả mọi người thật sự nhìn thấy rõ ràng, bệnh yểm ma quả thật có thể dễ dàng phá hủy phòng ngự của thái ngà cự nhân và tạo thành uy hiếp. Vài lần đánh xuống, rất rõ ràng thường thế trên người thái ngà cự nhân nhiều hơn. Mà thái ngà cự nhân chủ động đánh trúng một cái thì không có tạo thành bao nhiêu thương thế chính thức cho đối phương. Trận diện này là mọi người không đoán được. Hướng đại nguyên lão của hồn điện bây giờ không nháy mắt. Trước đó hắn còn khuyên bảo Sở Mộ, một khi nhìn thấy không ổn thì nhận thua. Nhưng hắn không nghĩ tới thành niên này biến thái tới mức đem thái ngà cự nhân của Hùng Mạn Mạch Lăng tổn thương thành như vậy. Bàng nguyên lão, Tiếu nguyên lão, Đằng nguyên lão lúc này đang dụi mắt, căn bản không thể tin nổi nhìn qua tất cả. Tên kia, thật sự đây là Sở Phương Trần sao? Bạch yểm ma của hắn vì sao lợi hại như vậy? Đằng lãng đã sớm ngây ngốc. Phải biết rằng một trận chiến ở Tuyết Thành lúc trước làm hạn chế thái ngà cự nhân. Tam đại cung điện phải xuất động tám nguyên lão và trưởng lão mới phi thường miễn cưỡng hạn chế được thái ngà cự nhân. Khi đó cái gọi là cấp chúa tể ở trước mặt đằng lãng luôn ấn tượng không thể xóa nhòa được. Hiện tại Sở Phương Trần lại dùng một sủng đánh lại. Loại tràn diện này làm cho đằng lãng không dám tin tưởng. Đây chính là Sở Phương Trần. Hắn nói hắn đi ra ứng phó Mạch Lăng. Thì ra hắn có thực lực đối phó Mạch Lăng. Đây chính là Hùng Mặt Mạch Lăng mà. Tiếu Nguyên Lão là thành viên phái bảo thủ, và lúc trước cực lực phản đối trận quyết đấu này cũng phải nói ra một câu khó tin. Về phần những người khác, ai nhìn Sở Mộ nhiều nhất trong cuộc chiến thì đó là Mục Thành Y. Biểu hiện ra thì nàng vô cùng bình tĩnh, nhưng mà con người xinh đẹp của nàng vẫn toát ra thần sắc khó tin. Thời điểm đằng lãng đang kinh ngạc, người này thật sự là thanh niên lịch lãm rèn luyện trầm mặc ở Tuyết Thành đó sao? Vì cái gì chính mình cảm thấy hắn lại mang mình theo rung động như vậy? Hoặc là nói chính mình kỳ thật cũng không hiểu hắn là người thế nào. Giờ này khắc này mới thật sự nhìn thấy hắn chân thật, khống chế sinh vật tiếp cận cấp chúa tể. Hai kỹ năng là giải quyết được. Hiện tại Mạch Lăng đã không dám nói khoác lác nữa rồi. Sắc mặt của hắn vô cùng ngưng trọng, nội tâm đè nén các loại cảm xúc mặt trái như đố kỵ và tức giận. Dẫm nát hắn! Mạch Lăng giống một tiếng, thân thể thái ngà cự nhân bỗng nhiên trầm mặc. Sau một khắc, thân thể của hắn nhảy lên cao. Một ngọn thái sơn hiện ra trên núi, hùng hằng nện lên vị trí của bạch ma quỷ. Bạch ma quỷ thi triển ma ảnh né tránh, liên tục phiêu động, xuất hiện bên ngoài khu vực ngọn núi bao phủ. Nhưng mà phạm vi thái sơn áp đỉnh cũng không phải khu vực thái ngà cự nhân dẫm đạp. Thời điểm nó rơi xuống đất thì bụi đá và sóng xung kích sẽ tỏa ra xung quanh. Phạm vi của nó là cả thành vạn tượng. Bạch ma quỷ lập tức bị cổ lực lượng này lật tung bay ra ngoài kết giới, thân thể vùi trong bụi đá. Thái ngà cự nhân công kích cũng không có chấm dứt. Sau khi rơi xuống đất, nó nâng chân lớn lên, lần nữa hùng hằng chà đạp mặt đất. Lập tức từng cây gai nhọn hiện ra trên mặt đất, thẳng tắp lao về phía bạch ma quỷ. Bạch ma quỷ còn chưa bò ra khỏi bụi đá đã bị đỉnh nhọn này đánh bay ra ngoài ngàn thước. Thân thể màu trắng bạc này trên đỉnh nhọn hiện ra thân ảnh nhỏ bé. Thái ngà cự nhân nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay phải mở ra, tất cả cát bụi điên cuồng ngừng tụ trên bàn tay của nó, vậy mà lập tức huyễn hóa ra thái ngà chi trùy. Thái ngà cự nhân gào thét, thái ngà chi trùy bị nó ném lên bầu trời. Cát bụi cuồng bạo hiện ra, xẹt qua quỹ tích trên bầu trời, nện vào bạch ma quỷ đang ở trên cao. Nhìn qua thái ngà chi trùy bay tới, trong nội tâm Sở Mộ cả kinh. Rất hiển nhiên đây là tuyệt kỹ của thái ngà cự nhân. Lập tức Sở Mộ không dám cho bạch ma quỷ giữ lại quá nhiều, vội vàng bảo bạch ma quỷ thi triển kỹ năng cấp chúa tể. thiên địa ma kiếm trận. Thời điểm bạch ma quỷ ổn định trên không trung, thì Thái Nga chi chủy đánh bay. Nó muốn né tránh, không có khả năng. Sau khi nghe lệnh của Sở Mộ, thì bạch ma quỷ trước tiền niệm chú ngữ. Mà diễm màu trắng bạc trên người bạch ma quỷ xuất hiện chia lìa, lượn lờ quanh thân của nó, cũng chậm rãi khuếch trường ra xung quanh. Trong quá trình mà diễm màu bạc thiêu đốt, nhanh chóng ngưng tụ thành trạng thái thật, mô phỏng ra một đám kiếm màu trắng bạc. Mỗi một chuôi ma kiếm đều dài mấy ngàn trượng, chúng sừng sững chỉ không trung, khi thế trùng thiên, mặt đất cũng phải rung động. Tráng lệ, nghiêm nghị, tà dị. Sau khi thiên địa ma kiếm xuất hiện, thì các bụi lượn lờ chung quanh Thái Nga chi trì của Thái Nga cự nhân ảm đạm hơn vài phần. Dù sao thiên địa ma kiếm trận là kỹ năng cấp chúa tể. Thái Nga chi trì trùng trùng điệp điệp nện lên thiên địa ma kiếm trận, phát ra âm thanh kim loại chấn động. Cả thành thị đều vang vọng tiếng nổ này. Bụi mù che phủ bầu trời, Thái Nga chi trì đem trời cao đánh nát như giấy vụn. Mọi người có thể trông thấy tất cả ánh sáng bị bụi mù thôn phệ, một khu vực cát đá lờ mờ thống trị, trong nội tâm tất cả mọi người bao phủ một tầng bóng mờ. Kết giới căn bản không thể phát ra tác dụng bảo vệ nào, vết rách xuất hiện rất nhiều, ngay sau đó liền triệt để vỡ vụn. Kết giới vỡ vụn thì mọi người vào lúc này cảm nhận được khí tức Thái Nga chi trì chính thức. Những người có hồn niệm yếu ớt thì hai chân nhũn ra, không đứng thẳng nổi. Liếc quét qua bên ngoài kết giới thì một đám người ngã xuống, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Nhưng mà chuyện đáng sợ còn chưa có chấm dứt. Bầu trời lờ mờ kia lúc trước bị ma diễm màu bạc chiếm cứ cả không gian, bây giờ lại bị bụi đất chiếm cứ. Thiên địa ma kiếm trận lù lù bất động. Ma kiếm trận xoay tròn, có thể nhìn thấy trên mỗi thần kiếm đều xuất hiện vết rách rậm rạp chằng chịt, phân bố trên ma kiếm. Nhưng mà vết rách không cách nào ngăn cản được khí thế của ma kiếm, ngược lại giống như vết thương do chiến đấu với tuế nguyệt lưu lại, vô cùng cường đại. Bạch ma quỷ phát ra ma khiếu vô cùng bén nhọn, lập tức chín chuôi thiên địa ma kiếm xoay tròn vù vù, mũi kiếm toàn bộ tập trung vào Thái Nga cự nhân. Quỷ tích ma diễm thở dài kéo lên trời xanh, tràn diện trắng lệ làm cho người ta quên đi hô hấp. Mạnh Lăng lúc này lâm vào khủng hoảng. Hắn căn bản không nghĩ tới, sau khi thừa nhận Thái Nga chi trì có khí tức hủy diệt, thì bạch yểm ma kia lập tức đánh trả trở lại. Nhưng mà vũ khí dùng để chống đỡ Thái Nga chi trì chính là thiên địa ma kiếm. Chuôi kiếm đầu tiên đâm vào lồng ngực của Thái Nga cự nhân. Thái Nga cự nhân nổi giận, vùng tay lên, gắt gào bắt lấy thành ma kiếm khổng lồ này. Lực trùng kích của ma kiếm phi thường mạnh mẽ. Bắt lấy ma kiếm thì thân thể Thái Nga cự nhân xoay vòng vài lần. Cánh tay đè nén mãnh liệt, Thái Nga cự nhân trượt lui rất xa, sau cũng triệt tiêu toàn bộ lực lượng của chuôi ma kiếm này, đem chuôi kiếm này đánh thành phấn vụn. Chuôi ma kiếm đầu tiên hóa thành ma diễm chậm rãi bay xuống, nhưng mà còn chưa chờ Thái Nga cự nhân dập tắt ma diễm trên người thì trên đỉnh đầu Thái Nga cự nhân bỗng nhiên không gian vặn vẹo một hồi, một thanh ma kiếm giống như cánh tay tử thần treo trên đỉnh đầu của Thái Nga cự nhân, hơn nữa lập tức đánh xuống. Thái Nga cự nhân vô cùng bối rối trở ra phía sau. Thiên địa ma kiếm khổng lồ này đâm sượt qua mặt của Thái Nga cự nhân, thẳng tắp đâm vào sa mạc. Độ cao chỉnh thể của nó tương đương hình thể của Thái Nga cự nhân. Ma diễm khuếch tán, cho dù Thái Nga cự nhân né tránh ma diễm đâm trúng, ma diễm lập tức cuốn đi tất cả. Mạnh Lăng lau lau mồ hôi lạnh trên trán, lòng còn sợ hãi nhìn qua chuôi ma kiếm khủng bố này. Thời điểm dùng hồn niệm dò xét ma kiếm thì bỗng nhiên Mạch Lăng cảm giác được thân hình Thái Nga cự nhân run lên kịch liệt. Ngay sau đó nghe được Thái Nga cự nhân nổi giận gào thét lên thảm thiết. Mặt mũi Mạch Lăng tràn đầy hoảng sợ và cúi đầu xuống. Trong giây lát đã có một thanh ma kiếm đâm xuyên qua phần bụng của Thái Nga cự nhân. Nhìn thấy hình thể bên trong của Thái Nga cự nhân, đây chính là chuôi ma kiếm thứ ba. Nó có thể nói là hai thanh ma kiếm đồng thời xuất hiện. Thái Nga cự nhân lui ra sau né tránh thì một thanh ma kiếm lặng yên đâm tới. Lực chú ý của Mạnh Lăng toàn bộ đặt lên thanh ma kiếm thứ hai này, nhưng mà những người xem cuộc chiến thì nhìn rõ chuôi kiếm thứ hai và thứ ba xuất hiện đột ngột, giống như thanh đào đòi mạng. Ma kiếm tổng cộng có 9 chuôi, 3 thanh đã kinh hồn như vậy, sáu đuôi đằng sau với quỹ tích bất định như vừa rồi, thì Thái Nga cự nhân có thể sống sót không? Trời ma kiếm không có xuất hiện đột ngột gì, nó xuất hiện trước mặt Thái Nga cự nhân. Chém về thân thể Thái Nga cự nhân. Thái Nga cự nhân phi thường miễn cưỡng, dùng cánh tay ngăn cản. Thế nhưng mà thiên địa ma kiếm sau khi dung hợp hiệu quả ám hệ, thì uy lực phòng ngự của nó trở nên không cần nhìn. Một kiếm này chém qua Thái Nga cự nhân, kêu lên một tiếng thảm thiết. Cánh tay của nó ra sức, xoay tròn, đánh rời ra phía sau. Trời kiếm thứ 5 đâm vào lồng ngực Thái Nga cự nhân. Lồng ngực Thái Nga cự nhân có hộ giáp dày đặc. Trời ma kiếm này không đâm xuyên thành công. Nhưng mà thanh ma kiếm thứ 6 đâm vào ngực Thái Nga cự nhân, hộ giáp bảo vệ ngực nát bấy. Trời ma kiếm thứ 7 thì mọi người nhìn rõ ràng, xỏ xuyên qua lồng ngực Thái Nga cự nhân. Lúc này hai thanh ma kiếm xuyên qua người Thái Nga cự nhân, có ma diễm thiêu đốt kịch liệt. Cảnh tượng này làm cho người ta cảm thấy khó tin nổi. Trời ma kiếm thứ 8 xuất hiện. Trời ma kiếm này trực tiếp đâm vào đầu gối của Thái Nga cự nhân. Thái Nga cự nhân bị trúng một kích này, rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng. Sườn mạch không thể nào đứng vững được nữa. Trùng trùng điệp điệp ngã vào vùng đất. Tiếng nổ mạnh truyền ra cả thành thị. Một khi Thái Nga cự nhân ngã xuống, cũng có ý nghĩa nó khó đứng lên được nữa. Nhưng mà chuyện này còn chưa chấm dứt. Trời kiếm thứ 9 xuất hiện. Trời ma kiếm thứ 9 này, bạch ma quỷ cuồng ngạo đứng trên đó. Thời điểm này nó nở nụ cười tàn nhẫn. Ma kiếm hóa thành một đạo hào quang tử thần, thẳng tắp đâm xuống, đâm vào đầu lâu Thái Nga cự nhân. Thanh kiếm khủng bố này đâm xuống thì Thái Nga cự nhân phi thường gian nan, giơ cánh tay ra ngăn cản trước mặt của mình. Nhưng mà trời ma kiếm này rơi qua bàn tay của Thái Nga cự nhân, đâm vào trong đầu lâu Thái Nga cự nhân, đánh nó lún vào cát sỏi của vùng đất. Cả khu vực thành thị tĩnh mịch lại, chỉ có âm thanh kiếm minh đang quanh quẩn trong thiên địa. Bên ngoài kết giới bị nghiền nát, có hàng ngàn hồn sủng sư. Bọn họ không nói thân phận, nhưng đại biểu cho thế lực khác nhau. Nhưng mà lúc này, bọn họ vô cùng nhất trí hoảng sợ, nhất trí rung động. Thái Nga cự nhân ngã xuống. Thái Nga cự nhân quét ngang lĩnh vực của nhân loại, vậy mà bại. Hơn nữa là thua trong tay một bạch yểm ma, thua trong tay một thanh niên. Hình thể Thái Nga cự nhân lớn như sơn mạch, cho dù đang ở xa kết giới thì có cảm giác gần như trong gang tấc. Mà thiên địa ma kiếm khí phách nghiêm nghị, mỗi một chuôi đều dài mấy ngàn thước, đồng dạng nhìn qua đó làm cho người ta dựng tóc gáy như bị sét đánh. Hình thể cực kỳ to lớn hiện ra trước mặt của mọi người, hơn nữa là chiếm cứ tầm mắt của tất cả mọi người, chân thật đến mức làm cho hô hấp của người ta cảm thấy áp bách. Thế nhưng mà mọi người nơi đây còn không tin tưởng đây chính là sự thật. Hồn Minh Tân Liêu cùng độc nữ như bị đóng băng, ngơ ngác nhìn qua ba thanh ma kiếm đâm vào người của Thái Nga cự nhân. Bị đánh không chỉ có Thái Nga cự nhân, còn có quan niệm Thái Nga cự nhân không có khả năng thất bại trong nội tâm của bọn họ. Quan niệm chân lý này không cách nào tan vỡ. Mà lúc này, chân lý của bọn họ đã không còn nữa. Hùng Mạn Bạch Lăng đứng trên bờ vai của Thái Nga cự nhân, và hắn như ném hồn lên mây. Thực sự bại, bị bại đột nhiên như thế, dường như lúc nãy không lâu, chính hắn còn cười nhạo thanh niên này không biết lượng sức, dùng các loại phương thức khiêu khích và cười nhạo hắn. Nhưng mà giờ khắc này, hắn cũng đã nhìn thấy Thái Nga cự nhân ngã xuống, bị ba thanh kiếm xuyên qua thân thể. Hình tượng này với hắn mà nói còn đáng sợ hơn cả ác mộng. Hùng Mạn Bạch Lăng duy nhất chỉ dựa vào Thái Nga cự nhân. Không có Thái Nga cự nhân thì hắn và Bát Hoàng cũng không có bao nhiêu khác nhau. Thậm chí Tam Đại Cung Điện phái một ít nguyên lão thực lực cường hành là đánh bại hắn rồi. Tất cả thành viên Tam Đại Cung Điện yên tĩnh hồi lâu, chưa phát ra âm thanh hoan hô rung trời. Âm thanh vui mừng phấn khởi này lọt vào tai tất cả thành viên Hồn Minh, chẳng khác gì sấm sét hay trời đất sụp đổ, tưởng lầm là người Tam Đại Cung Điện giết quá. Phải biết rằng không có một Hùng Mạn Bạch Lăng, đám người bọn họ không có vốn liếng đại chiến với Tam Đại Cung Điện. Quá khó để tin, quá khó để tin. Bà Nguyên Lão hướng Nguyên Lão lúc này không biết nên dùng từ ngữ gì để diễn tả rung động trong nội tâm. Chuyện được phát trên kênh YouTube Chuyện Audio VV, dọa lui đại quân Hồn Minh.

và mấy cường giả phái bảo thủ, biểu lộ trên mặt của bọn họ lúc này phong phú tới cực điểm. Đương nhiên Khương Ma Đế, Lão Ẩn Sĩ, Trầm Nguyên Lão là ba cự đầu của Yểm Ma Cung, hiện giờ càng thêm vững tin dùng thanh niên này vi tôn tuyệt đối là lựa chọn chính xác nhất. Phải biết rằng cho dù Lê Hồng thực lực mạnh hơn Mạch Lăng, còn chưa có phách lực hành hạ hồng mặt Mạch Lăng. Giây phút này, tất cả mọi người phải nhìn lại thanh niên kia một lần. Thậm chí thanh niên này hoàn toàn chạm tới độ mà bọn họ phải ngưỡng mộ, khiếp sợ nhìn lên. Nhìn qua bạch yểm ma mà diễm màu trắng bạc của thanh niên kia, thấy hắn chậm rãi trở lại trận danh Tam Đại Cung Điện. Âm thanh hoàn hồ như sấm, chưa bao giờ ngừng lại. Ánh mắt cực nóng của bọn họ nhìn chằm chằm vào Sở Mộ. Sở Mộ hơi tươi cười, đánh bại cường giả hùng vị làm cho Sở Mộ có cảm giác được một tia thành tựu. Đương nhiên chủ yếu là bạch ma quỷ không có làm Sở Mộ thất vọng. Tuần theo Sở Phu chỉ thị, đánh tên kia thật thảm. Phát động công kích, Thái Nga cự nhân của Mạch Lăng đã phế. Sở Mộ đi đến trước mặt Đồ Tôn Kha Ẩm, nhìn Kha Ẩm nói ra. Kha Ẩm sững sờ, mở miệng nói. Mạch Lăng đã giải quyết, nên chúng ta thắng chắc rồi. Nhưng mà những người kia không cho chúng ta ra tay. Nói xong, Kha Ẩm dùng ngón tay chỉ vào đám lão nhân đức cao vọng trọng đang đứng sững sờ kia. Ngài cảm thấy bọn họ hiện tại dám đánh với chúng ta sao? Sở Mộ nhíu mày nói ra. Những lời này như điểm tình người trong mộng. Nguyên lão cùng Khương Ma Đế ở bên cạnh cười ha ha, hiểu được Sở Mộ có ý gì. Hùng mặt Mạch Lăng đã đem Thái Nga cự nhân thu hồi vào trong không gian hồn sùng. Nguyên tố dưới sinh vật sẽ không dễ tử vong như vậy. Nhưng mà tình huống của Thái Nga cự nhân bây giờ cũng sắp tử vong rồi. Hắn tin tưởng, nếu không phải vừa rồi hắn đọc trung ngữ triệu hoán hồn sùng khác, Sở Vân Trần này thậm chí đã tiến hành thêm một lần công kích, đánh chết hắn và Thái Nga cự nhân. Đại nhân, ngài còn tốt chứ? Tần Liêu đi tới, ánh mắt phi thường cổ quái nhìn qua hồng mặt Mạch Lăng. Tiểu thiếp độ nữ của Mạch Lăng cũng không chế hồn sùng tới trước mặt Mạch Lăng. Nàng bày ra bộ dáng vô cùng quan tâm. Nhưng mà ngay cả Tần Liêu ở bên cạnh cũng nhìn ra được, ánh mắt của nữ nhân này còn kỳ quái hơn cả mình. Chuyện được phát trên kênh YouTube Chuyện Audio VV. Thích ý sau giờ ngọ. Hai người này kỳ thật đều biết rõ lòng dạ của nhau. Nếu Thái Nga cự nhân bị giết chết, thì những người này không còn gọi hắn là hùng mặt Mạch Lăng. Hắn cũng căn bản không đáng cho bọn họ dùng thái độ này đối đãi. Đương nhiên, mọi thứ không thể quá tuyệt đối. Nếu như Thái Nga cự nhân không có chết, bọn họ sẽ có phiền toái. Cho nên vẫn phải là cố ý giả ra thái độ này. Cút ngay! Mạch Lăng giơ giữa hét lên. Mạch Lăng cũng không ngu. Hắn phi thường rõ ràng hai người này chạy tới trước mặt là có ý gì. Cũng không phải muốn quan tâm chính mình, mà là muốn mình hồn ước có gãy hay chưa. Một khi hồn ước đứt gãy thì có nghĩa Thái Nga cự nhân đã chết. Hiện tại Thái Nga cự nhân đã nguy trong sớm tối, tùy thời đều có thể tạo thành tổn thương tinh thần với Mạch Lăng. Nếu để cho hai người này nhìn thấy cảnh hắn bị thương, địa vị của hắn thật sự khó giữ. Tần Liêu cùng độc nữ cũng không dám đi sờ Mạch Lăng tìm xui, thối lùi một ít. Nhưng mà từ ánh mắt của bọn họ nhìn ra, bọn họ đối với Mạch Lăng nhiều hơn vài phần xem thường và khinh thường. Giết! Giết chết đám tạp chủng hồn minh này đi! Thái Nga cự nhân của Mạch Lăng đã phế! Giết sạch người hồn minh! Bỗng nhiên âm thanh như sấm sét này từ vị trí cầu thang hồn điện vang lên. Mạch Lăng, Tần Liêu, độc nữ vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Trong giây lát phát hiện, Tam Đại Cung Điện chẳng biết lúc nào triệu hồi hồn sùng của mình, bộ dáng muốn đánh tới đây. Người của hồn minh đang đắm chìm trong cảnh Thái Nga cự nhân bị giết chết và tâm linh trong rung động. Trong giây lát nghe được tiếng thét đình tài nhức óc này thì vô cùng run sợ. Lùi lại, lùi lại! Tần Liều bị hù dọa sợ rồi, lập tức sử dụng hồn niệm ra lệnh cho tất cả thành viên. Sau khi tượng thần Bạch Lăng bị đánh bại, thì tất cả thành viên hồn minh làm gì có sĩ khí chiến đấu. Nghe được lệnh lui ra phía sau, nhào nhào triệu hồi hồn sùng, bối rối đào tẩu. Mạch Lăng cũng bị dọa, đổ mồ hôi lạnh. Một khi chiến đấu đánh nhau, thì hắn mất đi Thái Nga cự nhân tuyệt đối là đối tượng chiếu cố trọng điểm của Tam Đại Cung Điện. Cho dù người khác không giết chết, hắn khẳng định phải tự sát. Mạch Lăng vội vàng hấp tấp niệm chú ngữ. Hắn thân là cường giả hùng vị tuyệt thế, bởi vì âm thanh hét lớn mà đọc sai chú ngữ 2 lần. Lần thứ 3 mới thành công triệu hồi một hồn sủng có cánh, vô cùng chật vật chạy ra khỏi vạn tượng đàn. Hùng mặt Bạch Lăng mang theo đại quân hồn binh giết đến dưới cầu thang hồn điện và công khai lên án mục thị hồn điện, có nghe nói qua chưa? Trong một quán trà, có một nam tử chừng 36 tuổi nói với khách nhân mấy bàn bên cạnh. Động tĩnh lớn như vậy, ai có thể không biết? Lúc ấy ta ở bên ngoài thành nhìn thấy hồn sùng to như đỉnh núi, ngay từ đầu ta còn không biết đó là cái gì. Hỏi một vị lão hồn sùng sư mới biết được, đó chính là hồn sùng của Hùng Bạt Thái Nga cự nhân. Nam tử uống trà nói ra. Cũng không phải, lúc ấy ta đã giật mình, trên thế giới này cũng có hồn sùng khổng lồ như vậy sao? Mà nó giống cự linh thần quá. Ta còn nghe nói nhiều người trong nội thành, thành lâm, thương khu, phú cái được kết giới bảo vệ, nhưng đã biến thành sa mạc. Cảnh tượng kia bọn họ tận mắt nhìn thấy, nhất định sợ tới mức không đứng vững. Người đang uống trà đang nằm mồm bảy miệng thảo luận chuyện này. Đối với bọn họ mà nói, có thể đại tại trà dư tửu hậu nói chút tin tức vỉa hè mới là đại sự kiện, cũng là một loại sùng sướng sau giờ ngọ. Nhưng mà nghe nói cuối cùng vẫn là bị người ta đả bại, hơn nữa ta tận mắt nhìn thấy Thái Nga cự nhân ngã xuống. Một thanh niên ở trong nội thành nói ra. Những lời này vừa nói ra thì ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn qua thanh niên kia. Một nam tử đầy cờ bắp nhìn thanh niên hỏi. Loại hồn sùng cấp bậc đó mà cũng bị đánh bại? Đương nhiên, trong nội thành đã truyền ra rồi, có rất nhiều người còn chưa biết. Thái Nga cự nhân của Hùng Mặt Bạch Lăng bị một thanh niên hồn điện tên là Sở Phương Trần dùng Bạch Yểm Ma đánh bại. Thời điểm bên ngoài thành, người không nhìn thấy 9 thanh ma kiếm cao như núi sao? Thanh niên nháy mắt mấy cái, sinh động nói như thật. Mọi người vội vàng gật đầu. Thiên địa ma kiếm xuất hiện, cơ hồ một nửa người ở thành thị nghe thấy. Trường kiếm ấy ngàn thước đâm xuống, hình ảnh chấn nhiếp thiên địa kinh hồn kia làm cho cả thành vạn tượng cũng phải run rẩy. Chỉ sợ không có người nào quên được một màn này. Ta nhìn thấy. Ê, ta cũng trông thấy. Thanh niên cười cười nói. 9 chuỗi ma kiếm này nghe nói là kỹ năng do Bạch Yểm Ma phóng xuất ra. Nghe nói có 3 thanh xuyên qua thân thể của Thái Nga cự nhân, đem Thái Nga cự nhân đóng lên mặt đất. Lời này vừa nói ra, mọi người xôn xao. Thái Nga cự nhân khổng lồ như vậy lại bị đóng trên mặt đất. Hình tượng này chỉ tưởng tượng thôi đã làm cho tâm thần rung động. Nói như vậy, Hùng Mặt Bạch Long thật sự bị thanh niên Sở Vân Trần đánh bại? Đó là đương nhiên. Chuyện này đã sớm truyền ra khắp nội thành rồi. Chỉ còn đám người các người chưa biết. Cô Lậu Quả Văn. Hơn nữa, Hùng Mặt sau khi bị đánh bại thì Tam Đại Cung Điện lập tức phát động thế công. Người của hồn minh bởi vì Hùng Mặt đại bại nên sợ tới mức bỏ chạy tán loạn. Hùng Mặt cũng chật vật chạy ra khỏi vạn tượng đàn. Không thể nào, ngay cả nhân vật hùng cấp cũng phải bỏ chạy. Bản luận chuyện này đã lan ra khắp hàng cùng ngõ hẻm của vạn thành vạn tượng. Nhất là động tĩnh hùng quả quá lớn, cơ hồ khiến cả thành thị đều bị chấn động. Chắc hẳn sau khi khôi phục bình tĩnh thì không có người nào quên được chuyện ngày hôm qua. Thành vạn tượng to lớn, các loại nghe đồn sai lệch rất nhiều. Chuyện này phần lớn là có người cố ý khuếch đại hoặc sùng bái mù quáng. Nhưng sự kiện chân thật vẫn còn đó. Ít nhất Hùng Mặt Bạch Lăng bị thương hoàng sợ bỏ trốn, nhất định tất cả mọi người đã biết rõ. Mà Bạch Lăng ngày hôm qua chân vật trốn ra khỏi vạn tượng đàn thì nghe được tiếng cười to của Tam Đại Cung Điện. Lập tức ý thức được Tam Đại Cung Điện căn bản không có phát động chiến tranh, hoàn toàn chỉ là muốn nhìn thấy hắn bị chê cười. Chuyện này làm cho Mạch Lăng như chim sợ cảnh cong, thổ huyết 3 lít, hận không thể lập tức giết bằng được. Nhưng mà Thái Ngà cự nhân nguy trong sớm tối, hắn cũng không dám lãng phí thêm chút thời gian nào. Hắn lựa chọn bỏ chạy ra khỏi vạn tượng đàn. Nghĩ đến trong thời gian ngắn kế tiếp, sinh hoạt của Mạch Lăng sẽ rất bi thảm. Về phần Sở Mộ trong thành vạn tượng bỗng nhiên nổi tiếng thì ở nhà một đoạn thời gian. Đại bộ phận đều nhàn nhã ung dung uống trà, đọc sách ngoài sân. Ngẫu nhiên có một ít lão giả cùng kính tới bái phòng. Sở Mộ cũng thuận tiện bàn chuyện với bọn họ, hỏi thăm những nghi hoặc trong sách với những lão nhân kinh nghiệm phong phú này. Chuyện này làm cho đám lão nhân Tam Đại Cung Điện chỉ có cảm thán. Kẻ này không quan tâm hơn thua, thực lực chắc tuyệt nhưng vẫn hiếu học khiêm tốn, khó có được. Phi thường khó có được. Hơn nữa bọn họ quyết định phải dùng cách này giáo dục con cháu của mình, phải hướng Sở Phương Trần học tập. Chỉ thức lực lượng hồn dùng của Sở Mộ khổng lồ, chuyện này phải quy công lao cho Lý lão nhân lại nhải bên tai của hắn. Hiện tại Lý lão nhân không biết chết đi đâu, Sở Mộ phải tự mình chăm chỉ học tập, hơn nữa còn không ngại học kẻ dưới. Đương nhiên Sở Mộ kỳ thật cũng không phải không có việc gì làm. Hắn đã ý thức được mình ở thành Vạn Tượng có chút cao điệu. Trong thành Vạn Tượng, mình là tồn tại cường nhân. Cao điệu như vậy nhất định không có kết cục tốt. Cho nên Sở Mộ cảm giác đây là thời điểm mình nên biến mất. Ít nhất phải đem thực lực của mình để thăng một cấp bậc mới quay về thành Vạn Tượng. Sở Mộ biến mất tự nhiên là yêu cảnh. Tinh thần Mục Thanh Y bị thương cùng Bạch Hổ thường thế hoàn toàn khôi phục thì Sở Mộ sẽ xuất phát. Mỗi lần nghĩ đến có thể khống chế mộng huyễn bàn rực hoàng màu đen tiểu sái xuyên qua không trung, Sở Mộ có cảm giác không thể chờ đợi được. Ca ca, chúng ta đã về rồi. Một tiếng cười như trùng bạc như ngọn gió chạy vào trong sân nhỏ. Sau đó một thân ảnh lung linh xinh đẹp chạy vào, bàn tay nhỏ bé còn lôi theo một nữ tử mười phần trang nhã quỷ mị. Sở Mộ nhìn qua người đẹp đi tới, nhếch miệng mỉm cười. Nhưng mà đi theo sau hai nữ nhân chính là người hầu mang theo đủ loại vật phẩm màu sắc đi vào. Tươi cười trên mặt cứng đờ. Có phải các người không biết dùng không gian giới chỉ đúng không? Sở Mộ nhìn qua người hầu đáng thương trên tay cầm nhiều đồ vật thì cười khổ nói. Đặt trong không gian giới chỉ thì cái gì cũng quên mua. Chữ Mạn Nhi phi thường có lý nói ra. Sở Mộ cũng mặc kệ chữ Mạn Nhi ngụy biện, liếc mắt nhìn qua Mục Thanh Y ăn mặc phiêu trần thoát tục, mở miệng hỏi. Nhìn sắc trời hôm nay không tệ nha. Mấy ngày nữa có thể lên đường. Mục Thanh Y gật gật đầu. Mục Thanh Y dường như không muốn bạo lộ chính mình. Kỳ thật nàng cũng điên cuồng mua sắm như những cô gái khác mà thôi. Đôi má thoáng đỏ lên, vội vàng bảo người hầu đặt đồ vật trong phòng của nàng. Mình cũng trở lại gian phòng. Mục Thanh Y đi rồi, Sở Mộ nhìn chữ Mạn Nhi gọi tới bên người, trừng mắt với nàng, nói. Tại sao lại làm ẩu như vậy? Không biết Mục Thanh Y chính là đối tượng của nữ nhân kia, muốn bắt sao? Chữ Mạn Nhi về mặt ủy khuất, nỉ non nói. Nàng chưa thấy qua ta nhá, lại không chơi với ta. Diệp tỷ tỷ đang bận rộn, ta chỉ có thể dẫn Mục tỷ tỷ đi thôi. Kỳ thật, Mục tỷ tỷ làm người rất tốt, bằng không thì ca ca cũng không xuất đầu vì nàng. Chuyện này và nàng có liên quan gì? Ta nói là lần sau có hồ đồ cũng không nên nói với ta một tiếng. Nếu không, ta sẽ ném trở lại hắc ám hải đấy. Sở Mộ nói ra. Ca ca, chắc chắn không làm vậy. Chữ Mạn Nhi quyệt mồm nói ra. Sở Mộ trực tiếp im lặng. Nhà đầu chết tiệt này đã học được thành tranh luận rồi. Xem ra là bị Diệp Khuynh Tư làm hư. Qua mấy ngày, chúng ta sẽ tiến yêu cảnh. Người lại trong hồn điện đi. Sở Mộ không có biện pháp với nàng, đành phải nói chuyện khác. Tốt tốt, Diệp tỷ tỷ đâu rồi? Nghe được Sở Mộ phải đi, chữ Mạn Nhi ngược lại cao hứng, một bộ dáng tùng tăng như chim sẻ vì không có người quản thúc. Nàng muốn tiếp tục bế quan, không nên quấy rầy nàng. Sở Mộ nói ra. Diệp Khuynh Tư dường như đã nhìn thấy huyền bí gì chúc Ứng Vinh lưu lại. Trong khoảng thời gian này, Sở Mộ muốn gặp nàng cũng khó khăn. Nhưng mà nhìn thấy bộ dáng chuyên chú của nàng như vậy, chắc hẳn lần này bế quan sẽ thành công, thực lực nhất định sẽ tăng lên thật lớn. Đương nhiên Sở Mộ càng hiếu kỳ là Ứng Vinh lưu lại linh thuật, có lẽ vượt qua linh thuật của lĩnh vực nhân loại, mới có thể làm cho Diệp Khuynh Tư đã đạt tới đế hoàng cao đẳng, đế hoàng đỉnh phong, còn có thể tăng lên cảnh giới cấp cao hơn. Chuyện này làm cho Sở Mộ hiếu kỳ, linh thuật của Ứng Vinh là gì? Vậy ca ca không phải là cùng Mục tỷ tỷ một mình? Ấy dạ dạ, Diệp tỷ tỷ cũng quá yên tâm với ca ca. Ngay cả ta cũng nhìn ra được, lần này ca ca xuất đầu với Mục tỷ tỷ, nàng khẳng định là hết sức cảm kích, thậm chí dùng thân... Cái gì loại thất bát tao? Sở Mộ hùng hằng che đậy miệng của nha đầu không cố kỵ này, tiếp tục nói. Cùng đi còn có thái tử Trầm Mặc, Đằng Lãng và Băng Duyệt. Nói sớm đi, Diệp tỷ tỷ cũng thật tâm ưa thích ca ca. Ca ca cũng không thể cô phụ người ta. Chữ Mạn Nhi nói ra. Đi chơi đi. Sở Mộ tức giận nói ra. Nhà đầu này càng ngày càng hư không chịu nổi. Nói ra mấy thứ gì đó. Những chuyện này còn cần tiểu nha đầu như nàng dạy cho hắn. Chữ Mạn Nhi tháo chạy, lưu lại tiếng cười xấu xa, lại chạy tới gian phòng của Mục Thanh Y, đoán chừng lại đang kiểm kê đồ đã mua. Sở Mộ xà xà huyệt thái dương, trong nội tâm nói thầm, nhà đầu này càng khó trị. Lắc đầu, Sở Mộ chẳng muốn nghĩ nhiều, khẽ dựa vào gốc cây già đọc sách. Ghé vào vai của Sở Mộ chính là Tiểu Mặc Tà vừa tỉnh ngủ, thoải mái giữa lưng mệt mỏi trên bờ vai của Sở Mộ. Sau đó ngẩng đầu ra, nhìn qua những ký tự trên sách hắn đang xem. Thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn qua vẻ mặt trần trú của Sở Mộ. Đôi mắt của nó rất ngây thơ. Mùa thu gió nhẹ thoải qua sân cỏ, lá vàng phiêu linh trong gió. Nam tử nửa nằm trần trú đọc sách, Tiểu Ưu Hồ nằm trên vai, cấu thành một phong cảnh mỹ diệu, ủ tĩnh thích ý, thủ ý giản dào. Thất Tội Hồ chỉ lôi quân, so với thực lực của Mục Thanh Y, trạng thái toàn thịnh thì mạnh hơn. Mục Thanh Y có được 5 năng lực khống chế, có quan hoàng vương chủ chiến, còn có các vô địch đế hoàng dưới tình huống vây công. Nhưng Mục Thanh Y vẫn không phải là đối thủ của nó. Có lẽ có thể thấy được Thất Tội Hồ thủ hộ yêu cảnh mạnh mẽ như thế nào. Cho nên tiến vào yêu cảnh thì bọn người Sở Mộ chắc chắn sẽ không theo từ chỗ có Thất Tội Hồ chỉ lôi quân mặt tiến vào, mà là lựa chọn một chỗ có cấm chế đặc thù tiến vào. Cổ đạo này có nguy hiểm cực cao, Mục Thanh Y cũng không dám cam đoan an toàn xông qua, cho nên cũng đồng ý tạo đoàn đội tiến vào. Mà đoàn đội này phải có linh sủng các loại thuộc tính tồn tại, nếu không một khi xuất hiện quần thể tường khắc phải thủ hộ mọi người, bọn họ ứng phó sẽ đơn giản hơn. Trong 6 người thì bằng dưới là phụ trợ hồn sủng sư, mặc dù không có chuyên nghiệp như Diệp Huỳnh Tư, nhưng sức đấu cơ bản và phụ trợ xem như cũng được. Nàng là hồn sủng sư phụ trợ trẻ tuổi số 1 số 2, Diệp Huỳnh Tư không cách nào đi theo tới, tự nhiên phải cho nàng đâm nhiệm chức hồn sủng sư phụ trợ. Đằng Lãng dựa bằng sơn sư đế hoàng đỉnh phong, Mục Thanh Y tỏ vẻ cổ đạo này cũng không thể thiếu bằng hệ hồn sủng, mà hắn lại là người của Nguyên Lão, chẳng qua là người có tiềm lực lớn của Đằng Lãng nên được gia nhập vào đội ngũ. Ít nhất đối với hắn mà nói, đây cũng là tôi luyện. Nếu như đạt được cơ duyên thì chỗ tốt của hắn thật lớn. Chuyện được phát trên kênh YouTube Chuyện Audio VV. Một ngày nào đó người phải học được cách độc lập. Thái tử Triều Lãnh Xuyên ngược lại rất thần bí, đến nay còn chưa có xuất hiện. Nhưng mà Đồ Tôn Kha Ẩm nói cho Sở Mộ biết, vị thái tử này đã thành công nhận được truyền thừa của trụ tôn, tuyệt đối có thể đảm đương một phía một mình. Có hắn cùng đi thì an toàn sẽ có đảm bảo rất lớn. Hơn nữa Triều Lãnh Xuyên một lòng chuyên tâm cầu đạo hồn sủng sư, tiến vào yêu cảnh mà nhân loại không rõ. Chắc hẳn với hắn mà nói, đây là chuyện chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Trầm Mặc là người đề điều ít xuất hiện, bổn sự ẩn giấu thực lực trong Tam Đại Cung Điện, không ai lành nghề hơn hắn. Dựa theo Sở Mộ đoán chừng, thì kẻ này thực lực nhất định cũng không kém hơn tuyệt vị của Hồn Minh. Trầm 6 người, có lẽ chỉ có Bàng Duyệt cùng Đằng Lãng thực lực là hơi yếu một ít. Bàng Duyệt là hồ sùng sư phụ trợ, yếu một ít cũng không có bao nhiêu quan hệ. Về phần Đằng Lãng, đoán chừng chỉ dựa vào một băng sơn sư giữ thể diện. May mà lần này xông vào cổ đạo cần linh hoạt, nếu như mạnh hơn nữa có thể lọt vào hạn chế. Buổi tối trước xuất phát thì 6 người tụ lại sân nhỏ của Sở Mộ. Mục Thanh Y muốn dặn dò mọi người một ít chuyện cặn kẽ. Đằng Lãng tỏ vẻ đêm nay Triều Lãnh Xuyên sẽ xuất hiện, vì vậy 5 người đã ngồi trong đình nghỉ mát, đều là hứng thú đợi thái tử hồn điện như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Danh tiếng thái tử hồn điện khi Sở Mộ tại thành Thiên Hạ đã nghe thấy, là một nhân vật truyền kỳ chân chính. Sở Mộ quả thật rất muốn kết giao một phen. Nhưng mà ngồi đợi hồi lâu, Triều Lãnh Xuyên vẫn không có hiện ra. Ngược lại có một nam tử ngượng ngùng đi tới, nhìn hắn có vẻ là đệ tử hồn điện sùng bái Sở Mộ mà tới đây bái kiến. Thật có lỗi, đêm nay chúng ta có việc thương nghị, đi về trước đi. Sở Mộ vô ý thức khoát khoát tay, làm cho người sùng bái này rời đi. Người như vậy ngày nào cũng có, Sư mụ nào có nhiều thời gian như vậy ký tên cổ vũ mấy người này chứ? Sở lão đệ, hắn chính là thái tử. Thời điểm này, Đằng Lãng vẻ mặt cứng ngắc, nói nhỏ bên tai Sở Mộ. Những lời này kể cả Mục Thanh Y và mọi người ở đây trố mắt ra, có chút không dám tin tưởng nhìn qua nam tử ngượng ngùng này. Trong năm người, chỉ có Đằng Lãng là chân chính nhìn thấy thái tử. Cho tới nay, tất cả mọi người nghe đồn thái tử là nam tử anh tuấn tiêu sái, khí vũ hiên ngang. Ai có thể nghĩ tới hắn giống như thư sinh trói gà không chặt, không có nửa điểm khí thế thượng vị giả như chấn định tự tin, lại càng không cần phải nói là nhân vật linh hồn trẻ tuổi của Tam Đại Cung Điện, cũng không có khí thế không giận tự uy. Thật là có lỗi, ngày mai phải xuất hành, sau khi ăn xong giả mẫu dặn dò không về, cho nên tới trễ. Vị thái tử hẳn phải tiêu sái tự nhiên này nói ra một câu vô cùng có ý tứ. Đằng Lãng, xác định đây chính là thái tử đấy chứ? Trầm mặc liếc mắt nhìn, thấp giọng hỏi một câu. Mỗi người nhìn thấy thái tử này thì kỳ quái. Kỳ thật kẻ này cũng không có khẩu khí như cuồng phong mà người ta vẫn nói. Hắn từ nhỏ là cuồng nhân, chỉ biết đắm chìm trong tu luyện. Hắn rất ít khi liên hệ với người khác, nhất là nữ nhi. Đằng Lãng dùng tinh thần chi âm nói ra. Vị này có lẽ là thiên cơ các hạ. Kinh ngược đã lâu. Triệu Lãnh Xuyên thoáng cúi đầu nhìn Mục Thanh Y nói một câu khách sáo. Mà Trầm Mặc ở bên cạnh về mặt quái dị. Vị thái tử có danh tiếng thái thịnh này, nhìn thấy đại mỹ nhân như Mục Thanh Y cùng Bằng Duyệt lại còn xấu hổ. Trời xanh, Trầm Mặc vừa nghĩ tới vị thái tử thực lực và danh tiếng nhiều năm qua vẫn áp trên mình có bộ dạng như thế này, Trầm Mặc có xúc động buồn chết. Có thể có chút khí chất phong phạm siêu cấp cường giả hoặc thái tử một chút có được hay không? Được rồi, ta nên nói trước vậy. Vốn ta cho rằng Sở Phương Trần cùng Triều Lãnh Xuyên gặp mặt nhất định là hoa lửa bắn ra khắp nơi, phải tranh giành xem ai là đệ nhất nhân của hôn điện này. Nhưng mà có vẻ như ta đã nghĩ nhiều rồi. Trầm Mặc rõ ràng cho thấy bị đả kích, đánh gãy những lời khách sáo của thái tử ngượng ngùng này. Thư sinh sững sờ, vội vàng khiêm tốn nói ra. Sở Vân Trần thật sự đánh bại Hùng Mặt Bạch Lăng, Triều Lãnh Xuyên ta không có công tích gì. Cái gì đệ nhất kia, ta nên thoái vị nhượng lại thôi. Có lẽ... Sở Mộ cười khổ nhìn qua thái tử khách sáo tới cực điểm này, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Từ ánh mắt vị thái tử này nhìn ra được, kẻ này cũng không phải rồi trả khách sáo, mà thực rất nhỏ nhã lễ độ. Trầm Mặc cảm giác ngực của mình khó chịu, tỏ vẻ cũng không muốn nói chuyện. Vị thái tử yểm ma cùng này đã làm cho hắn tổn thương. Triều thái tử, vẫn kinh ngưỡng đại danh đã lâu, hôm nay vừa thấy, không nghĩ tới ngại ngùng đáng yêu như vậy. Bằng dừa dịu dàng cười rộ lên, ngược lại cảm thấy vị thái tử hồn điện thần bí này rất thú vị. Đoán chừng cái tật xấu này không thể sửa được. Nhưng lão nhân kia không có nguyện ý cho ta xuất hiện ở nơi công cộng, sợ hủy hình tượng bọn họ dựng lên cho ta. Triệu Lãnh Xuyên xấu hổ cười cười, gãi đầu, rõ ràng không dám nhìn qua ánh mắt vũ mị của Bàng Duyệt. Nghe được những lời này, bọn họ cười rộ lên. Xem ra thái tử này thần bí khó lường là có nguyên nhân. Sở Mộ xem như hiểu vì cái gì Đằng Lão bảo mọi người phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nói trở lại thì tính cách Triều Lãnh Xuyên này là mọi người vô cùng kinh ngạc. Căn bản nhìn không ra hắn là cao thủ. Kỳ thật nếu như một người từ nhỏ đắm chìm vào trong tu luyện, trải qua ngăn cách sinh hoạt, hơn nữa đối với tu luyện có cảm giác cuồng nhiệt và si mê, sẽ hình thành biểu hiện này là bình thường. Chắc hẳn Triều thái tử thực lực cực kỳ xuất chúng, hồn điện rất đau đầu ý thức được thái tử này lịch duyệt xã hội quá thấp. Khó trách đội tuần Kha Ẩm ngày đó cố ý bảo Sở Mộ phải chiếu cố thái tử nhiều một chút. Mới đầu Sở Mộ tưởng rằng mình và thái tử chiếu cố lẫn nhau. Hiện tại xem ra đội tuần Kha Ẩm nói những lời này kỳ thật là cố ý. Bản thân ta còn chưa chính thức xâm nhập vào yêu cảnh, cho nên mọi người tốt nhất nên nghĩ ra biện pháp ứng phó khi cần thiết. Về phần mức độ nguy hiểm, có lẽ không cần ta nhiều lời nữa. Đã có cấp chúa thể tất tội hồ chi lôi quân thủ hộ, chỗ đó trên ý nghĩa là cấm địa của nhân loại. Mục Thanh Y chăm chú nói với mọi người. Mục Thanh Y nhìn ra được, Tam Đại Cung Điện cố ý để mình mang theo đám thành viên trẻ tuổi này đi theo, để cho bọn họ đạt được chút ít kỳ ngộ. Nếu Tam Đại Cung Điện giúp mình một đại ân, Mục Thanh Y tự nhiên sẽ không thoái thác. Hướng chỉ nàng cũng hiểu được, có 6 người này thì trong yêu cảnh có đảm bảo nhiều hơn. Phương diện chi tiết tỉ mỉ thì Mục Thanh Y nhắc một ít. Những người khác cũng bổ sung một ít. Mọi người cũng nhanh tản đi. Sáng sớm ngày mai phải xuất phát đi vào yêu cảnh. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương kế tiếp.